Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, trang 132. Tức giận mắng hải tặc, phi, một tiếng. Thét to tồn tại hải tặc lui về phía sau. Đem chiến trường để lại cho vong linh pháp sư, Ruo thử xia. Xia cũng ở quan sát hắn, hai bên ma pháp một đôi thượng. Mạnh yếu vừa xem hiểu ngay, Ruo bảo viêm chi mũi tên bị xia quang chi thuẫn toàn bộ chặn. Lại, không hề nghi ngờ, xia thực lực ở Ruo phía trên, trung cấp đại pháp sư. Vong linh pháp sư nói, đơn đả độc đấu, người không phải đối thủ của hắn, Ruo bĩu môi ba. Cũng không buồn bực, này không còn có lão sư ở sao? Pháp thánh cấp bậc lão sư ra tay, bắt giữ trung cấp đại pháp sư, dễ như trở bàn tay, huống chi. Vong linh pháp sư nhưng cho tới bây giờ sẽ không, đơn đả độc đấu, xia đứng ở chỗ cao. Đề phòng mà nhìn chăm chú dưới tảng cây một cao một thấp hai cái vong linh pháp sư, cao cái vong. Linh pháp sư thực lực rõ ràng không bằng hắn, nhưng lùn cái vong linh pháp sư thâm tàng bất lộ, bảo viêm mũi tên bị hắn quang bình bắn ngược. Bắn về phía lùn cái vong linh pháp sư khi hắn không chút sứt mẻ, bảo viêm mũi tên bị một loại vô hình lực lượng chặn lại. Nháy mắt hóa thành hư ảo. Kết hợp cao cái vong linh pháp sư đối hắn cung kính thái độ. Xia suy đoán lùn cái vong linh pháp sư là hải tặc thân cây. Càng là thuyền hải tặc không kiêng nể gì xuyên qua trên biển sương mù cậy vào, sát tặc trước sát. Vương, chỉ cần lùn cái vong linh pháp sư vừa chết, mặt khác hải tặc không đáng sợ hãi, xia giơ lên ma pháp trượng. Nhanh chóng thì thầm. Hủy diệt hắc ám chi lực quang thần Leon Freeze, thỉnh trợ ta tiêu diệt trước mắt địch nhân quang chi mũi tên. Quang chi nguyên tố ngưng tụ thành vô số chi sắc bén quang tiễn. Xạ viễn mà nhằm phía lùn cái vong linh pháp sư, mắt thấy lùn cái vong linh pháp sư phải bị xuyên. Cái sàng, chỉ thấy hắn không chút hoang mang, niệm một câu đơn giản chú ngữ, cắn nuốt hết thảy quang minh hắc ám. Không gì làm không được, mà pháp trượng vung lên. Hắn phía trước xuất hiện một cái thật lớn hắc động, sở hữu quang tiễn đều bị hút đi vào, biến mất vô tung. Xia kinh hãi, cái này lùn cái vong linh pháp sư chú ngữ trừ bỏ ca ngợi thần hắc ám tiền tố, thế nhưng còn có thể phóng xuất ra như thế lợi hại ma pháp. Có thể thấy được thực lực của hắn viễn siêu chính mình. Chỉ sợ là pháp thánh cấp bậc, chính mình không phải đối thủ của hắn, xia đại nhíu mày. Nhanh chóng quyết định dẫn dắt rời đi vong linh pháp sư, tận khả năng mà kéo dài thời gian, làm tiểu yêu tinh nhóm thoát được xa hơn, hắn ý niệm vừa động. Sau lưng xuất hiện nửa trong suốt cánh, là yêu tinh. Ruo ánh mắt sáng lên, lão sư, nhất định phải bắt lấy hắn. Phiếm ánh huỳnh quang cánh, mỹ lệ đến không gì sánh được, xia, lưỡng đạo trong trẻo thanh âm đột nhiên vang lên. Một đôi sau lưng trường cánh yêu tinh từ rừng rậm vọt ra, đúng là tiến đến chi viện Ivy cùng. Anna, kẻ xâm lấn nhóm nhìn đến bọn họ, trừng lớn đôi mắt, thị giác đã chịu thật lớn đánh sâu vào, một cái yêu tinh mỹ đến rung động lòng người. Ba cái yêu tinh tiến đến cùng nhau, quả thực lệnh người hít thở không thông, tưởng đi săn bọn họ dục vọng đạt tới đỉnh. Phong, cẩn thận, cái này vong linh pháp sư là pháp thánh. Xia cánh mở ra, hóa thành một đạo quang, cùng đồng bạn hội hợp, Ivy cùng Anna sắc mặt đại biến, pháp thánh cấp bậc. Kia bọn họ liều chết, cũng muốn bám trụ hắn. Kéo dài tới tuần tra tinh linh tiến đến cứu viện, ba cái. Ha ha, vong linh pháp sư phát ra lệnh người sờn tóc gáy cười nhẹ. Ruo, rừng rậm còn có 5 con chạy trốn tiểu gia hỏa. Nếu là bắt lấy bọn họ, người lần này liền kiếm lớn, hắn nói. Nghe được ba cái thành niên yêu tinh kinh hồn táng đảm. Khóe mắt muốn nứt ra, cùng bọn họ tương phản. Rô-ô tâm hoa nộ phóng, pháp thánh cấp bậc vong linh pháp sư. Ngũ cảm nhạy bén, chỉ cần hắn mở ra cảm giác, phạm vi trăm dặm gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá hắn, đôi mắt, lão sư. Này ba cái thành niên yêu tinh liền giao cho ngươi, ta đuổi theo tiểu nhân. Hắn hì hì cười, lắc mình nhằm phía rừng rậm, Anna lập tức niệm chú. Mộc thần Oroman Pass, thỉnh ngăn cản kẻ xâm lấn trói buộc. Rô-ô dưới chân vụt ra mang thứ mạn đằng, lập tức bó trụ hắn, làm hắn không thể động đậy. Vong linh pháp sư híp mắt, ma pháp trượng vung lên, thần hắc ám Miloka Hodier, ban cho ta ăn mòn chi lực diệt. Chiền ở Rô-ô trên người mạn đằng bị hút đi sinh mệnh lực, thoáng chốc khô héo. Rô-ô nhẹ nhàng một tránh, khôi phục tự do, không đợi ba cái yêu tinh phản ứng. Hắn thân ảnh chợt lóe, tại chỗ biến mất, lại là thuấn di rời đi. Đứng lại, Anna gầm lên. Theo hắn hơi thở, đuổi theo, vong linh pháp sư cười lạnh một tiếng. Niệm chú, vĩ đại thần hắc ám Miloka Hodier, ta đem vì ngươi dâng lên mỹ vị tế phẩm, thỉnh mở ra hắc ám chi vực. Anna bay đến một nửa, bỗng nhiên bị một đạo lực lượng bắn trở về. Toàn bộ bờ biển lâm vào một mảnh hắc ám, rừng rậm. Kumidi mang theo bốn con tiểu yêu tinh kiệt lực mà lên đường, bốn phía đen tối. Phân không rõ đông nam tây bắc, hắn dựa vào siêu cường công nhận năng lực, chuẩn xác không có lầm về phía thần thụ phương hướng bay đi, nửa đêm bị bừng tỉnh tiểu yêu tinh nhóm. Lo lắng đề phòng, cao tần suất mà chụp đánh cánh. Không dám kêu một tiếng mệt, thư lê theo sát Kumandi. Vùi đầu mãnh phi, trái tim, bùm, bùm, mãnh nhảy, khẩn trương đến tột đỉnh, trăm triệu không nghĩ tới. Chỉ là ra một chuyến bình thường nhiệm vụ, thế nhưng gặp được kẻ xâm lấn. Này đó kẻ xâm lấn đến từ trên biển, trong đó hai cái càng là tàn nhẫn độc ác, diệt sạch nhân tính vong linh pháp sư. Bọn họ có thể xuyên qua tinh linh vương thiết hạ sương mù. Thực lực nhất định vượt mức bình thường. Xia bọn họ ứng phó đến tới sao? Thư Lê không biết vì cái gì, trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an. Sợ hãi phát sinh đáng sợ sự, lại bay một đoạn đường. Hắn thở phì phò hỏi. Kho, Kumandi, xia bọn họ có thể hay không có việc? Kumandi bình tĩnh nói. Đừng hỏi, tiếp tục phi, ta chỉ là sợ. Lời nói còn chưa nói xong, phía trước Kumandi sậu đình, Thư Lê thiếu chút nữa đụng phải hắn bối, vội vàng dừng cánh, ai ra. Mặt khác ba con tiểu yêu tinh liền không như vậy may mắn. Đâm thành một đoàn, Thư Lê tay mắt lanh lẹ, kéo bọn họ một phen, sao? Làm sao vậy? Enzo run giọng hỏi. Kumandi lấy ra ma pháp trượng, chỉ vào phía trước hét lớn, ra tới, sách, thế nhưng phát hiện ta. Một cái âm lãnh thanh âm vang lên, nghe được Thư Lê cả người khởi nổi da gà, xích. Khoảng cách bọn họ 5 mét xa nhánh cây thượng, xuất hiện một bóng người. Hắn lấy ra một khối quang hệ ma pháp thạch, chiếu sáng bốn phía, hết chương.